Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 110, ký ức gì đó không còn quan trọng nữa, hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển đột ngột đẩy người đàn ông đang bị cô túm lấy ra. Trong mắt toàn là sự chán ghét và khinh thường. Bùi Minh Hàm loạng choạng lùi lại hai bước. Diệp Nhược Hâm thấy vậy lập tức tiến lên đỡ lấy anh ta. Minh Hàm, anh không sao chứ? Nhưng Bùi Minh Hàm lại đẩy mạnh cô ta ra. Tránh ra, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh ta vẫn luôn dõi theo Diệp Ninh Uyển. Hốc mắt dần dần đỏ lên. Lại qua một lúc lâu, anh ta dường như mới sắp xếp lại được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cúi người xuống, nhặt từng món trang sức bằng vàng dưới đất lên. Kỳ thực, anh đều nhớ. Sợi dây chuyền kim cương xanh này là anh tặng em vào ngày sinh nhật 18 tuổi. Viên kim cương trên đó là anh nhìn thấy trong một buổi triển lãm kim cương khi đi công tác ở Nam Phi. Cảm thấy rất hợp với em, nên đã đặc biệt tìm một nhà thiết kế tư nhân người Pháp thiết kế thành một sợi dây chuyền. Chiếc nhẫn ruby này là anh mua để dỗ dành em khi chúng ta cãi nhau lúc em học năm 2 đại học. Còn có cái này. Bùi Minh Hàm cứ như vậy nhặt từng món trang sức dưới đất lên, rồi nhận lấy chiếc ba lô từ tay Diệp Ninh Uyển. Sau khi bọc những món trang sức đó lại thì lại bỏ vào trong ba lô. Diệp Ninh Uyển cụp mắt xuống, mặt không cảm xúc nhìn Bùi Minh Hàm làm những động tác này. Sắc mặt Diệp Nhược Hâm đứng bên cạnh đã đen hơn cả đáy nồi. Cô ta nghiến răng, không cam lòng kêu lên một tiếng. Minh Hàm, sao Bùi Minh Hàm có thể như vậy? Sao anh ta có thể nhớ rõ ràng nhiều chuyện cũ với Diệp Ninh Uyển như vậy? Sao có thể nhớ rõ từng món quà anh ta đã từng tặng Diệp Ninh Uyển? Sao anh ta có thể? Diệp Nhược Hâm chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nghẹt thở. Anh có ý gì đây? Rõ ràng cô ta đã có được Bùi Minh Hàm rồi. Nhưng tại sao Bùi Minh Hàm vẫn nhớ rõ ràng chuyện của Diệp Ninh Uyển như vậy? Vậy còn cô ta, anh ta còn nhớ được bao nhiêu chuyện giữa bọn họ? Rốt cuộc cô ta là gì trong lòng anh ta? Lúc này, Bùi Minh Hàm đã nhặt hết những món trang sức bằng vàng nằm rải rác dưới đất vào ba lô của Diệp Ninh Uyển. Anh ta chậm rãi đứng dậy, đưa ba lô cho Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển nói đúng. Những thứ này đúng là của cô ấy, nên trả lại cho chủ nhân của nó. Anh ta vừa dứt lời, đôi mắt hạnh của Diệp Nhược Hâm liền nhuốm màu máu. Oán độc trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển lại không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Chỉ đưa tay nhận lấy chiếc ba lô Bùi Minh Hàm đưa tới. Ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau trong khoảnh khắc chạm vào ba lô. Diệp Ninh Uyển nhanh chóng rút tay về, dường như đã mất hết hứng thú với nơi này, lạnh lùng nói, vì Bùi đại thiếu gia không còn vấn đề gì nữa. Vậy tôi đi trước, Diệp Ninh Uyển nói xong, xoay người định rời đi, nhưng động tác này còn chưa làm xong. Cô chỉ hơi nghiêng người, Bùi Minh Hàm đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, anh, Bùi Minh Hàm ngẩng đầu lên. Dường như đã nhớ lại những ký ức trong quá khứ, trong những ký ức chồng chéo đó, vô tình ghép lại từng chút một thời thanh xuân ngây thơ thuở nào. Đột nhiên lại chiếu bóng hình quá khứ lên người Diệp Ninh Uyển. Đúng vậy, những món trang sức bằng vàng đó sáng loáng, chứng minh cho tình cảm giữa Bùi Minh Hàm và Diệp Ninh Uyển năm đó, là bằng chứng cho tình yêu thời niên thiếu của bọn họ. Bùi Minh Hàm khi đó còn rất trẻ, đối với Diệp Ninh Uyển, cô đại tiểu thư tính tình hơi xấu, nhưng lại rất xinh đẹp và rất bám người. Anh ta thật sự đã từng thích, cũng từng để tâm, mỗi người đàn ông đều có một loại tình cảm khó tả. Không nói nên lời đối với mối tình đầu, đó là khởi điểm tình cảm quan trọng trong cuộc đời họ. Cũng là sự cho đi duy nhất không pha trộn với nhiều toan tính so đo sau khi trưởng thành. Chỉ là, không biết từ khi nào, Bùi Minh Hàm đã quên mất. Cách chương.